Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 568, xóa bỏ. Yamasu đứng tại viên thứ nhất Super Dragon Ball phía trước, biểu lộ có chút hơi khó nhìn trước mắt Dragon Ball. Kaioruin mặc dù tinh thông sáng tạo chi lực, cũng am hiểu di động trong nháy mắt, nhưng là muốn di động như Super Dragon Ball như thế lớn thể tích vật thể, cũng thực có chút khó khăn. Dù sao Kaioshin lực lượng cũng không có thiên sứ tới thần kỳ như vậy. Nếu như đổi lại Whis hoặc là Vado bọn hắn, như vậy vung vung lên thần trường, mấy khỏa Super Dragon Ball liền sẽ đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ chạy nhanh. Muốn đem viên này Dragon Ball đem đến thứ 7 trong vũ trụ, có lẽ có thể thông qua hai cái vũ trụ cao nhất Kaioshin giới thông qua. Nhưng là làm như vậy rất dễ dàng kinh động hai bên Kaioshin, cho nên hành động nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Màu xanh nhạt trên mặt lộ ra vài tia khó xử, nhưng là nghĩ đến chính mình sự nghiệp vĩ đại, Yamasu cắn răng, vẫn là quyết định mạo hiểm thử một lần. Song trường dán chặt lấy gần như mặt phẳng nhẹ nhàng mặt ngoài. Kaioshin thần lực dần dần phát động, Super Dragon Ball hơi xê dịch mấy phần, sau đó khó khăn hướng phía thứ 6 vũ trụ Kaioshin giới bay đi. Dù sao chỉ có thực tập Kaioshin thần lực, liền xem như vụng trộm mang tới Kaioshin Potara vòng tay, trong cơ thể thần lực cũng không có như vậy dư giả. Cho nên xê dịch một đoạn lộ trình liền cần nghỉ ngơi một lát. Nhân loại là thần sáng tạo vạn vật bên trong duy nhất nét bút hỏng. Ta muốn để thế giới cùng vũ trụ biến thành tốt đẹp hơn chốn đào nguyên. Vì không chịu thừa nhận thất bại chúng thần đền bù sai lầm. Trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Yamasu nỉ non tự nói. Lấy chính nghĩa tên, đi chính nghĩa sự tình. Đây là giải thích Yamasu nhân sinh tín điều, cũng luôn luôn cho rằng đây chính là chân lý, cho nên lành nghề làm cho cái này một tín điều thời gian Yamasu cũng cảm giác được trên người mình. Hiện ra vô tận lực lượng, đột nhiên, hư không nổi lên một trận nhỏ xíu gợn sóng, không gian ba động dần dần triển khai, tựa như là cao vĩ độ vật thể rơi vào thấp duy không gian. Toàn bộ vũ trụ tinh không biến thành không còn bình tĩnh nữa. Đang cố gắng đẩy Super Dragon Ball tiến lên, Yamasu đột nhiên cảm giác được không gian bên trong một phen lực cản, cả người giống như lâm vào vũng bùn đồng dạng. Yamasu sắc mặt lập tức biến thành khó xem ra. Chuyện gì xảy ra? Không gian làm sao đột nhiên biến thành vũng bùn? Chẳng lẽ là có người phát hiện hành động của ta? Cao cấp thần linh năng lực biến ảo khó lường. Yamasu thực sự lo lắng cái khác thần linh phát hiện dã tâm của hắn. Lúc này, một đạo bóng người màu đỏ xuất hiện ở Yamasu trước mặt. Người này xuất hiện thời điểm, không gian xung quanh quy tắc tựa hồ cũng ẩn ẩn hướng về hai bên tránh ra. Đây chính là thời không đội tuần tra uy nghiêm. Chấp hành nhiệm vụ thời điểm tất cả mọi thứ đều cần nhượng bộ. Rốt cuộc tìm được ngươi, Yamasu, giết chết thứ 10 vũ trụ Kaioshin Gawasu, cướp đoạt Kaioshin Potara vòng tay cùng thời không chiếc nhẫn, đồng thời xuyên qua thời không vi phạm chư thần quy tắc. Mặt khác ý đồ hủy diệt Zeno vũ trụ nhân loại, vô luận cái nào một hạng, đều là trọng tội, lạnh lẽo thanh âm truyền lại mà đến, thanh âm nhàn nhạt tràn ngập uy nghiêm. Yamasu nghe vậy, con người đột nhiên rút nhỏ một vòng, sắc mặt khó coi, người rốt cuộc là ai? Ta sao, người có thể xưng hô ta là Jai Kaioshin, cũng có thể xưng hô ta thời không đội tuần tra, người chấp hành. Người bởi vì trái với Kaioshin pháp tắc, hiện tại ta muốn đối ngươi tiến hành xử phạt. Mục Dương phiêu nhiên đứng tại Yamasu trước người. Ánh mắt đánh giá cái này da màu xanh biếc thực tập Kaioshin. Lớn lên ngược lại là tuấn tú lịch sự, vốn nên là trở thành một tên ưu tú Kaioshin, nhưng cũng tiếc tâm tư bất chính. Chính như thứ 10 vũ trụ Gawasu lời nói, trong lòng của hắn ẩn giấu đi quá nhiều ý nghĩ. Yamasu nghe xong đối phương nói ra chính mình ẩn tàng dã tâm, sắc mặt tức thời đại biến, nhưng rất nhanh hắn lại mặt lộ khinh thường. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, phàm là ngăn cản ta người, đều là địch nhân của ta. Ta làm đây hết thảy cũng là vì sửa đổi chư thần phạm sai lầm. Yamasu, chưa nghe nói qua cái gì Jai Kaioshin, cũng không biết thời không đội tuần tra. Trong mắt hắn, bất kỳ cái gì ngăn trở mình người đều là địch nhân, lẽ ra bị tiêu diệt, mà Mục Dương chính là có ý định ngăn cản chính mình thực hiện lý tưởng vĩ đại chướng ngại. Mục Dương lắc đầu, chỉ là một cái thực tập Kaioshin liền coi chính mình là cái gì sao thần linh? Thế giới này còn chưa tới phiên ngươi nói tính, thân là thần linh, nhất là Kaioshin, nhưng không có một điểm từ thiện chi tâm. Ta còn là thừa dịp ngươi không có phạm phải sai lầm lớn trước đó đưa ngươi, xóa bỏ, rơi đi. Nhân, loại vốn là tràn ngập sai lầm chủng tộc. Bọn hắn tồn tại sớm muộn sẽ uy hiếp được toàn bộ thế giới. Vậy cũng không phải ngươi cần quản sự. Tình, Mục Dương cau mày, không có ở đây không lo việc đó. Kaioshin nên có Kaioshin dáng vẻ. Thật tốt sáng tạo tinh cầu cùng xúc tiến vũ trụ phát triển. Hừ, Yamasu sắc mặt hung ác nham hiểm hừ lạnh. Tựa hồ nhìn ra Mục Dương cũng không phải là cái gì bình thường thần linh. Nhưng là lúc này hắn cũng không có cái gì tốt cố kỵ. Bỏ xuống xa xa Super Dragon Ball, Yamasu vẫy tay liền hướng phía Mục Dương đánh tới. Nhưng là Yamasu thực lực đến cùng là yếu đi rất nhiều. Không có đạt được Son Goku thân thể trước đó, thực lực của hắn bất quá so Super Perfect Cell lợi hại một chút mà thôi. Hầu như không cần ngăn cản, Yamasu công kích đều không thể đối với Mục Dương tạo thành tổn thương. Phịch một tiếng, Yamasu công kích rơi xuống Mục Dương ngực, Mục Dương toàn bộ thân thể không hề động một chút nào. Nhẹ nhàng phủi xuống bị Yamasu công kích bộ vị. Mục Dương sắc mặt băng lãnh, mặt không biểu tình, công kích của ngươi cũng không thể đối với ta tạo thành tổn thương. Nói đến ngươi thân là thực tập Kaioshin, cũng coi như tại ta quản hạt phía dưới. Như vậy ngươi bây giờ làm xong tiếp nhận trừng phạt chuẩn bị sao? Nghe Mục Dương lời nói, Yamasu toàn thân lạnh lẽo, lộ ra tràn đầy khó có thể tin biểu lộ. Ngươi! Yamasu một mặt chán nản, đối phương không có một chút phản kháng, nhưng ngay cả như vậy công kích của mình thế mà không có chút nào đưa đến tác dụng. Ngươi đến cùng là ai? Ta không phải đã nói rồi sao? Jai Kaioshin, không có khả năng, ta chưa từng có nghe nói qua Jai Kaioshin tồn tại. Yamasu lộn xộn, nói ra câu nói này, tựa như đã dùng hết toàn thân hắn lực lượng. Thật chẳng lẽ như đối phương lời nói, bởi vì thân phận của đối phương quá cao, chính mình trước kia chưa nghe nói qua. Thế nhưng là liền xem như cao cấp thần linh, cũng không khả năng rất phòng bị tiếp nhận công kích của mình mà không có một chút xíu sự tình a. Phải biết thực lực của hắn mặc dù không tính là đỉnh tiêm Kaioshin, nhưng là tuyệt đối không kém. Lúc này, Yamasu đột nhiên nghĩ đến chạy trốn. Chỉ cần có thời không chiếc nhẫn nơi tay, hắn tùy thời có thể rời khỏi, nhiều nhất đổi một cái thời không, hắn như thường có thể lần nữa tới quá. Nghĩ tới đây, Yamasu nhe răng cười một cái, giơ tay lên bên trong thời không chiếc nhẫn liền muốn vượt qua thời không. Nhưng mà qua rất lâu, thân thể của hắn cũng không hề rời đi thế giới hiện tại. Thời không chiếc nhẫn tựa hồ mất hiệu lực. Tại sao có thể như vậy? Thời không chiếc nhẫn năng lực làm sao biến mất? Yamasu mờ xanh lá gương mặt cứng ngắc, trái tim kịch liệt nhảy lên, mồ hôi lạnh liên liên, thân thể không khỏi hướng về sau cuộn mình. Thật đáng tiếc, trong tay ngươi chiếc nhẫn đẳng cấp không cao, ở trước mặt ta không thi triển được. Nói xong bày ra trong tay chiếc nhẫn màu vàng óng, lập tức nghiêm sắc mặt, vẻ mặt lạnh như băng nhìn xem Yamasu. Một đoàn tràn ngập quy tắc lực lượng năng lượng ở lòng bàn tay xoay tròn. Thuộc về Excelsior, xóa bỏ, năng lượng tách ra chói lọi ánh sáng. Bàn tay hướng phía Yamasu phương hướng duỗi ra, xóa bỏ. Hắn khẽ quát một tiếng, một cỗ sức mạnh vô cùng vô tận đập vào mặt, so thần hủy diệt, phá hủy, càng thêm bá đạo. Cùng loại với Zeno, thanh trừ. Một giây sau, Yamasu biểu lộ cứng ngắc, đang kịch liệt giãy giụa bên trong. Thân thể từ dưới trí thượng một chút xíu ép thành bột mịn. Rất nhanh liền tan theo gió. Tại mục dương Excelsior tấn cấp đằng sau, xóa bỏ, năng lực cũng thăng cấp. Hiện tại không riêng gì nhục thể, ngay cả linh hồn cũng có thể cùng một chỗ xóa đi. Yamasu có thể nói chưa xuất sư đã chết. Tại dã tâm vừa vặn nảy sinh chưa trưởng thành đại thụ trước đó, liền bị mục dương một kích, theo nhục thể cùng linh hồn tiêu vong cùng một chỗ tan thành mây khói. Hai viên màu vàng Kaioshin vòng tay cùng một hộp chứa thời không chiếc nhẫn chính kiện cùng phó. Kiện vật chứa rơi xuống, mục dương đem hai dạng đồ vật tiếp được đồng thời thu nạp đến không gian của mình bên trong. Sau đó xác nhận một cái tình huống chung quanh về sau, liền lại dùng trong tay thời không chiếc nhẫn đối với chung quanh thời không tiến hành điều chỉnh. Xoạt một cái, tất cả liên quan tới Yamasu vết tích toàn bộ bị xóa đi. Hư không đột nhiên đã nứt ra một cái khe. Yamasu chỗ tạo thành hết thảy ảnh hưởng cũng tại một mảnh vòi rồng trong gió lốc dung nhập vào thời không trong cái khe. Sau đó tại Supreme Kai of Tam vĩ lực chấn áp xuống, tạo thành một cái kỳ lạ thời không kỳ dị điểm, thật giống như lúc đầu lần thứ nhất gặp được Pitbull cùng nót thời gian kỳ dị điểm đồng dạng. Đương nhiên, viên kia Super Dragon Ball cũng trở về đến vị trí ban đầu bên trên. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, xác định không có một tia bỏ sót đằng sau, mục dương thân ảnh lóe lên, trực tiếp rời khỏi cái thời không này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.